Kiếm đạo độc thần, chương 3882. Trăm kiếm cùng hiện hạ, góc truyện audio.com. Sở Mộ biến sắc, quanh thân lập tức ngưng tụ ra chư thiên ngũ hành kiếm khí, rồi sau đó tụ làm một thanh cự kiếm do 5 loại màu sắc đan vào. Ngũ hành chuyển luân kiếm, cự kiếm 5 loại màu sắc cũng tùy theo thi triển tuyệt chiêu oanh kích ra. Kiếm quang cực lớn cùng thương long màu bạc va chạm, bộc phát ra khí tức khủng bố không gì so sánh nổi, gợn sóng khuếch tán bốn phương tám hướng, ba người Tuyết Ngân Linh đã sớm lui về phía sau rất xa, ở trong phương viên 10 vạn mét, hư không đều bị bao trùm, hết thảy thiên thạch vô thanh vô tức hóa thành bột như sương mù bị gió lớn thổi tan, triệt để biến mất. Bị động phòng ngự không phải phong cách của Sở Mộ, lại có 5 thanh kiếm khí xuất hiện cùng ngũ hành chuyển luân kiếm dung hợp thành thập phương phù đồ kiếm. Trên thân cự kiếm khắc đầy vô số đường vân đặc biệt phảng phất như Phật sướng. Thập phương quy trần sát, quát khẽ một tiếng, thập phương phù đồ kiếm đổi giết mà đi, một loại chấn động đặc biệt chấn hết thảy thành bụi bậm phảng phất như xuyên thủng hà giới, rồi sau đó hóa thành một mảnh hư vô. Sắc mặt của Thái Mục Đa La Từ bỗng nhiên đại biến, một kiếm kia lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thương long phần hài kích. Một tiếng hét to, hai tay bộc phát ra lực lượng khủng bố, trên đại kích màu bạc bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực đốt thấu hư không, tràn ngập ra, không có gì không đốt. Một kích giết ra, hỏa diễm thương long vô thanh vô tức tầm đó xuyên thấu qua hư không hà giới, thẳng về phía Sở Mộ. Lại là một lần va chạm, lúc này đây uy thế càng mạnh hơn nữa, gợn sóng trực tiếp bao trùm phương viên 20 vạn mét, phảng phất như vạch trần hư không một tầng lại một tầng, để cho người chứng kiến run lên. Thân ảnh của Sở Mộ cùng Thái Mục Đa La Tư bị gợn sóng bao trùm, phảng phất như biến mất không thấy gì nữa, thật lâu sau mới hiện ra, hai người đều có chút chật vật nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì, hiển nhiên hai kích kia uy lực đều cực kỳ cường đại nhưng còn ở vào trong phạm vi hai người có thể thừa nhận. Thái Mục Đa La Tư nhìn Sở Mộ tràn đầy ngưng trọng, hắn tuyệt đối không ngờ, người dị tộc này không những cùng hắn bất phân thắng bại, ngay cả dưới tình huống hắn thi triển ra tuyệt chiêu cũng không làm gì được đối phương. Người dị tộc ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng đây chính là một kích mạnh nhất của ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Thái Mục Đa La Từ chiến ý ngang nhiên, bất kể như thế nào, cũng không cải biến được thiên tính hiếu chiến của người thiên hà tộc. Kích tiếp theo mới là một kích mạnh nhất của ta, nếu có thể kháng trụ, lần này ta liền buông tha ngươi. Lời nói không nên nói được quá sớm, Sở Mộ cười nhạt một tiếng, Thái Mục Đa La Từ còn có một kích càng thêm cường hoành, hắn cũng có. Thương Long, Thái Mục Đa La Từ hét lớn một tiếng, thanh thế cuồn cuộn kinh thiên động địa quanh thân bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, hóa thành hỏa diễm màu bạc hừng hực thiêu đốt muốn diệt sạch hết thảy. Ngày tiếp theo chỉ thấy hỏa diễm màu bạc nổi lên sóng gió, hiện ra một loại chấn động tần suất siêu cao. Lực lượng thiên hà, chấn đãng chi lực, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn nghẹn ngào kinh hô, chấn đãng chi lực tầng thứ tư, Sở Mộ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trong lực lượng thiên hà chấn đãng chi lực không thể nghi ngờ là một loại tương đối mạnh không? Góc truyện audio.com, nghĩ tới trừ hắn ra, vậy mà cũng có người nắm giữ, còn tu luyện tới tầng thứ tư, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Tầng thứ tư chấn đãng chi lực có thể chuyển hóa 5 thành lực lượng bản thân, lực công kích không gì so sánh nổi. Cần dùng chấn đãng chi lực tầng thứ tư đến phát động một chiêu, uy lực của nó cũng khó có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Hít sâu một hơi, thân hình của Sở Mộ bộc phát ra mũi nhọn vô tận, tiếp theo, đạo đạo hào quang hiện ra ở quanh thân, mỗi một đạo hào quang đều lăng không ngưng tụ thành một thanh kiếm khí tản mát ra màu sắc khác nhau cùng khí tức hoàn toàn bất đồng, rõ ràng là chư thiên kiếm khí càng ngày càng nhiều trải rộng ở bốn phía Sở Mộ, rậm rạp chằng chịt một tầng lại một tầng vờn quanh. Trong nháy mắt liền có 100 thanh chư thiên kiếm khí ngưng tụ ra. Quát khẽ một tiếng, lại ẩn chứa một tia đại đạo vận luật vang vọng thiên địa, rúng động hư không, tràn ngập đi ra, sắc mặt ba người Tuyết Ngân Linh đại biến, bộc phát ra lực lượng chống cự, đồng thời nhanh chóng bay ngược xa xa vài con hà giới cự thú rất không may bị liên lụy, toàn thân lắc lư rạn nứt tạc ra vô số máu tươi. Thái Mục Đa La Tư tựa như chiến thần hỏa diễm, đột nhiên cao cao nhảy lên, cùng đại kích màu bạc trong tay dung hợp làm một thể, sau đó trị lạc phảng phất như chính thức biến hóa thành một đầu thương long, cái đuôi hất lên liền có thể nứt vỡ núi cao, đầu trùng kích có thể đánh nát đại địa. Vì thế hủy diệt vô tận rơi xuống, như thiên băng địa liệt làm cho Sở Mộ thừa nhận áp lực cực lớn. 100 thanh chư thiên kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ tản mát ra mũi nhọn bất đồng, hội tụ thành một cỗ chống lại khí tức cường hoành của Thái Mục Đa La Tư. Cái này, là kết quả sau khi Sở Mộ đi vào thiên hà không ngừng cố gắng, rốt cục ở không lâu trước kia thành công ngưng tụ ra 100 thanh chư thiên kiếm khí toàn bộ tăng lên tới tiểu chúa tể cảnh, hơn nữa cũng có thể sử dụng. Một tay chỉ thiên, sắc mặt của Sở Mộ nghiêm lạnh, hai con ngươi tinh mang lòe lòe, nhìn chằm chằm vào Thương Long ở trên không trụy lạc, thấp giọng quát nhẹ, thanh âm kia phảng phất như từ trong linh hồn vang lên. Bách chuyển hóa hư kiếm. 100 thanh chư thiên kiếm khí lập tức đại tác hào quang, dùng ngón tay của Sở Mộ làm trung tâm phi tốc xoay tròn, ở trong xoay tròn nhanh chóng tới gần, ngưng tụ làm một thanh kiếm khí càng lớn, lóe ra 100 loại màu sắc khác nhau, dung hợp làm một cổ khí tức cường hoành đến mức tận cùng, hư không quanh thân vỡ vụn. Chấn đãng chi lực tầng thứ tư, chỉ thứ hai rơi xuống, bách chuyển hóa hư kiếm đột nhiên cao tốc chấn động, một loại thanh âm phảng phất như từ trong linh hồn vang lên, làm cho da đầu người run lên, cũng làm cho sắc mặt của Thái Mộc Đa La Tư đại biến. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ chấn đãng chi lực, Thái Mộc Đa La Tư kinh hô, chấn đãng chi lực ở trong lực lượng thiên hà thuộc về tương đối cường đại, khó có thể nắm giữ, toàn bộ thiên hà tộc người có thể nắm giữ cực nhỏ, không nghĩ tới một người ngoại tộc vậy mà có thể nắm giữ chấn đãng chi lực, hơn nữa còn giống hắn đạt đến tầng thứ tư. Cách chương.